Kiếm tốt quá à, chương 77, chế diễu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 77, chế diễu. Chung quanh số bàn chi nhân, cũng không nén được nữa, cười vang như vậy diễu cợt, đối khác biệt người mà nói, liền sẽ có bất đồng giải đọc. Lượng thiền giả hội rút kiếm mà lên. Mặt non giả hội xấu hổ không chịu nổi, lòng dạ giả hội thẹn quá hóa giận, không có trải qua thế sự giả tắc hội cử chỉ thất thố tiến thối vô đang. Tất cả mọi người đang nhìn người thiếu niên nho nhỏ này lang sẽ là loại dạng gì phản ứng. Vì cái này nhàm chán mà khô khan ban đêm gia tăng một điểm niềm vui thú, các nàng dám làm như thế, đương nhiên tự có khống chế cục diện lòng tin, bà quyền lựa chọn giao cho thiếu niên lang, là địch hay bạn, là hợp là cách từ hắn một lời mà quyết. Lâu tiểu ất phản ứng lại tại bọn hắn ngoài dự liệu của mọi người, cũng không nộ cũng không giận cũng không câu nệ cũng không quẫn, chỉ là di nhiên tự đắc ngẩng đầu nhất tiếu. Dạng này hơi đẹp trai. Tại mọi người im lặng chung, Lâu Tiểu Ất chăm chú nhìn lão lấy. Lão nhân gia nói rất đúng, là ta phối hợp không chu toàn, hẳn là đổi đỉnh anh hùng mũ, đằng sau mang hai đầu băng rua cái chủng loại kia, dạng này cưỡi ngựa bôn ba, băng rua bay lên, không bị trói buộc tự sinh. Lại linh kiện trường huy áo khoác, hoặc là đấu bồng cũng được cùng băng rua tương hỗ tương ứng, xoáy đến chân trời. Giày nha ống dài dày ủng như thế nào, chống nước phòng hoạt lộ ra lưu loát. Khăn lụa được mũi xác thực không ổn, nhưng nếu là trống rỗng cũng không có ý nghĩa, ngài nhìn, điêu một nhánh hoa dại như thế nào. Dạng này vào sân, những cái kia nữ lang có phải hay không sẽ cải biến thái độ. Lão già kia đứng người lên, thẳng một tiếp tự phạt một chén. Là lão phu càn rỡ, tiểu hòa từ cái này thủ thoá mặt chi công, lão đầu từ mặc cảm. Không bằng ngồi lại đây một lần, Lâu Tiểu Ất cười ha ha, đoàn đoàn một tiếp. Tiểu tử vô danh, cũng không phải là thật vô danh, mà là không dám báo danh, thỉnh chư vị tiền bối trưởng giả, huynh đệ tỉ muội thấy bỏ. Nhân yếu chí ngắn, ngựa gầy lông dài, chỉ có thể thận trọng từ lời nói đến việc làm, không dám tùy tiện đường hoàng, ta chuyện xấu nói trước, đứng tại chư vị diện trước, ngoại trừ soái thật sự, những khả năng khác đều là giả. Hôm nay gặp mặt 10 phần hữu duyên, có chỗ tốt ngài nói một tiếng. Gặp nguy hiểm, ngài coi như ta là cái rắm. Tạ ơn ngài nha, một câu, ở đây tất cả thực khách đều sẽ tâm nhất tiếu, trong lúc vô hình, khoảng cách liền kéo gần lại rất nhiều, đối một cái mới ra đời tu hành người mới, mặc dù hắn nói đều là nói nhảm, nhưng cũng là thật thật tại tại, không thể làm gì nói nhảm, ngược lại là so với cái kia đường hoàng chính ngôn muốn càng nghe được chút. Đây cũng là Lâu Tiểu Ất hiện tại ý thức một cái bản sự, hắn luôn có thể tại ân tình vãng lai chung, và chính mình đặt một cái tương đối càng có lợi hơn vị trí, để cho người ta sẽ không tùy tiện coi hắn làm đối nghịch thủ, địch nhân. Hướng lão giả trước bàn ngồi xuống, lão tiền bối tiểu từ lần đầu xuất môn, nghĩ đến tiên đến chấn đãi lộng vài thứ chính mình một mình tu hành thực tế gian nan, không người chỉ dẫn, không người xác minh, càng không người thương lượng, cho nên cái này tiên đến chấn quy củ, ngài còn phải cấp tiểu từ cẩn thận nói một chút. Chung quanh nhiều như vậy đồng đạo, bọn hắn nhưng đều nghe lấy đâu, ngài cũng không thể cầm nói ngoa được ta, đào hố chôn ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão già kia tự cảm thấy mình là tự làm tự chịu, hào hào uống rượu tiêu khiển, không phải góp thú trêu đùa cái này thuốc cao da chó làm gì. Hiện tại ngược lại tốt, không có giễu cợt đến người khác, lại đem chính mình ném đi tiến đến. Hắn cũng là cái lòng dạ rộng rãi, kỳ thật đối với phần lớn người mà nói, làm ngươi đối mặt một cái kém xa ngươi tiểu nhân vật lúc cũng rất khó hẹp hòi được lên. Ngươi tiểu tử này, lão phu được ngươi có thể được cái gì hào? Chôn ngươi có thể có cái gì lợi? Chân chính là nói bậy nói bạ. Lâu Tiểu Ất không tại trò đùa, nghiêm mặt nói. Vãn bối chỉ đùa một chút trưởng giả bỏ qua cho. Tin tưởng ngài cũng có thể nhìn ra, vãn bối thực lực có hạn cũng là nghe người ta nói nơi này có công pháp bí tịch bán ra cho nên không xa vạn dặm đến đây thử thời vận. Dự thính chúng nhân cùng nhau đánh trống reo hò, lão giả nghe là trực lắc đầu. Khoan đã, có thể hay không thật dễ nói chuyện rồi. Coi như ngươi muốn giấu giếm chính mình xuất xứ, chúng ta cũng lý giải khả năng không thể dựa vào điểm phổ. Còn không xa vạn dặm, đều xuất ngoại giới tiểu tử, Lâu Tiểu Ất một điểm hổ thẹn ý tứ cũng không có. Đó chính là cái hình dung từ, hình dung xa xôi ý tứ, ngài không cần coi là thật. Tất cả mọi người cười, lại nói nhân gian muôn màu thiên kỳ bách quái, người này miệng đầy không đứng đắn, lại cũng dẫn không dậy nổi người khác phản cảm, cũng là loại bản sự. Lão giả tự vấn, người khuyết công pháp gì bí thuật nói nghe một chút dù là ta không hoàn toàn biết được chung quanh cái này rất nhiều đạo hữu ở đây, nghĩ đến cũng có thể cho ngươi một cái đáp án xác thực. Đi nhà nào phường trải, giá tiền là không công đạo, Lâu Tiểu Ất tự gãi gãi đầu, ta giống như cái gì đều khuyết, lão giả tự thở dài, cái này cũng bình thường, tán tu lúc mới bắt đầu, ai lại không thiếu. Đều khuyết, vì vậy hỏi lại, ta là đã nhìn ra, người khuyết chính là một bộ. Cái này tương đối khó làm, muốn gom góp một bộ công pháp bí thuật không có điểm gia sản là không thể nào. Ta lời này vốn không nên vấn, có thể ngươi có bao nhiêu thân gia? Linh thạch mấy cái, có thể hay không gánh vác lớn như thế chi tiêu? Lần này, ta cho phép ngươi nói láo. Lâu tiểu ất lại không quan trọng. Lần này, tiểu tử ta còn thực sự tựu không muốn nói lời nói dối. Bạc có trên dưới 100 lượng, linh thạch a, lão tiền bối, cái gì là linh thạch? Lão già lại thở dài, hắn phát hiện hôm nay thở dài thời điểm hơi nhiều, đối tán tu mà nói, vào tới tu hành nhưng lại không biết linh thạch là vật gì, cái này tuyệt không mới mẻ. Tự liền hắn tại tân nhập môn lúc cũng không biết sao là linh thạch náo loạn không ít trò cười. Tán tu gian nan, không có hệ thống truyền thừa, không có cố định tài nguyên nơi phát ra, chỉ dựa vào một điểm cơ duyên nhập môn, thật là không đáng kể. Hơi giải thích hạ, lão già đã hứng thú đại giảm qua loa nói. Vậy ngươi này đến tột cùng dùng cái gì đến mua công pháp? Trong lòng tựu không có điểm số A, lâu tiểu ất ấp úng, lại không muốn nói thế nhưng là không nói người khác cũng vô pháp cho hắn đúng trọng tâm đề nghị, vì vậy lề mà lề mề chung, miễn cưỡng từ nhỏ túi sách chung lấy ra ba cái thẻ tre, một bản trung sơn tu hành điểm chính, một bản người giấy thuật, một bản mãng lưu thân, che che lấp lấp nói. Vãn bối mặc dù không có linh thạch nhưng lại có thể cầm công pháp trao đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ tiểu điếm cơ hồ tất cả thực khách đều là đến tiên đến chấn hối đoái tài nguyên tán tu, bởi vì nơi này vắng vẻ, người bình thường cũng cực ít tiến đến chấn không có chỗ ăn chơi, như nhất định phải tìm, cũng chính là trên chấn có hạn mấy nhà thực trải tiểu quán, đại bộ phận tán tu đều tại chỗ ở cố gắng, nhưng luôn có số ít không ngồi yên, thèm ăn, đây chính là mì sợi quán sinh ý nơi phát ra. Hai người đối thoại tất cả mọi người tại nghe, đều muốn biết cái này tao bao trang đẹp trai thiếu niên lang có cái gì át chủ bài, đối bọn hắn đến nói, đây là lớn nhất niềm vui thú, đến mức biết rõ về sau làm thế nào, vậy cũng chỉ có trời mới biết. Mấy người lâu tiểu ất móc ra bảo bối của hắn, tất cả quan tâm nhân cùng nhau thở dài một tiếng, có cảm giác không thú vị dứt khoát tính tiền rời đi kia là thực tế lười lại nghe cùng người này ngăn nắp mặt ngoài vừa đúng tương phản, là gia hỏa này cổ hủ đến cực hạn thân gia. Lão già lần nữa thở dài, quả không ngoài hắn sở liệu, hắn cũng nghĩ tính tiền đi. Tiểu gia hỏa ta đến cáo tố ngươi, ngươi những này thẻ tre, liền xem như ném tới tiên đến chấn trên đường phố đều không ai lấy. Nhiều nhất có dân bản xứ nhặt đi nhóm lửa đồ nấu ăn. Ta đoán ngươi túi sách bên trong còn có không ít những vật này à, giấu vẫn rất cẩn thận, không tin ngươi tự ném ra, nhìn có người muốn không? Nếu có người tu hành đưa tay, người khác lấy một bản, lão phu bồi ngươi 10 bản. Lâu tiểu ất lại là không tin, ôm thật chặt trụ bảo bối của mình, một bộ ngươi gạt ta mắc lừa tư thế. Hoặc là, ngài ném mấy quyển, nhìn xem vãn bối lấy không lấy. Cách chương.